Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 280, ta là nhân vật chính, canh 3. Tả tiểu đa cảm giác, mấy tên này cho mình uy hiếp cảm giác, cũng không phải là rất nghiêm trọng, tối thiểu không có loại kia trái tim bị chăm chú nắm lấy uy hiếp cảm giác áp bách. Vậy liền mang ý nghĩa, tình huống tại trong khống chế. 13 cỗ thần niệm đồng thời tại tà tiểu đa trên dưới quanh người tốt một trận tìm kiếm đến sờ. Soạng, bỗng nhiên, mặt sẹo nhìn xem tà tiểu đa ánh mắt tại trước ngực mình cùng trên mặt nhẫn đổi tới đổi lui. Đột nhiên một tiếng quát chói tai, đột ngột xuất thủ, thân thể lướt gấp trước, húc đầu chính là một đao, tay trái cũng thành ưng chảo chi tướng, phối hợp đao thế hai mái hiên giáp công, đồng thời hét to lên tiếng. Trước hết giết tên này, lại kết thúc lẫn nhau cựu oán. Tả tiểu đa cảm thấy mộng nhiên không thôi. Bên ngoài bây giờ đã hỗn loạn đến mức độ này rồi hả? Một lời không hợp liền mở giết, thống hạ sát thủ. Mọi người chuyến này mục đích chủ yếu không phải đến bắt tả tiểu đa sao? Hợp tác mới là thứ nhất ưu tuyển A. Không có nhìn thấy trước đó cái kia 76 cá nhân hợp tác đến tốt bao nhiêu A. Ta cũng muốn ra tay, vẫn còn chưa kịp biến thành hành động, người trước hết xuất thủ. Cái này cũng không khoa học a. Bất quá cũng tốt, từ có ý định mưu sát, biến thành phòng vệ chính đáng. Giết người để ý theo càng đầy đủ rất nhiều. Ồ một tiếng vang trầm, một chùy trống rỗng mà hiện, hung hăng đập vào đột kích trên đại đao. Thanh đại đao kia hoàn toàn không có chống lại chỗ trống bị đập bay ra ngoài. Mà mặt sẹo một cái khác ưng chảo tay, như cũ giống nhau nguyên thế, không có chút nào hoa trương giả bộ, thế như trẻ che tóm gọm, xinh xinh bắt được mặt chùy bên trên, lập tức năm ngón tay đứt từng khúc, máu me đầm đìa không có cách, chùy quá lớn, đối phương tình thế quá mạnh quá tật, hoàn toàn không có khoan nhượng, theo đại chùy chợt hiện, mặt sẹo ngay cả tà tiểu đa cả người đều nhìn không thấy. Hợp thời. Tả tiểu đa cầm trong tay hai thanh huấn luyện dùng chùy. Một chùy này đem đao đập bay. Đem một bàn tay đòn khiêng phế bỏ. Mà đổi thành một bàn tay chùy. Đã giống như phá vỡ núi đoạn nhạc đồng dạng nện ở mặt sẹo trước ngực. Trong miệng vẫn mắng. Xoa, liền điểm ấy nông cạn thực lực. Cũng dám ở lão tử trước mặt mạo xưng lớn phần. Lại là tiếng lóng lại là đường quanh co. Người thế nào không lên trời. Chỉ là một chùy, đã đem vết sẹo đau kia xương ngực đập cái phấn vỡ nát. Lòng huyết phi đau tùy tâm mà ra. Cẩu thả vạch một cái. Đã sớm đem nó ngón tay chặt đứt. Đem nhẫn không gian đoạt lại. Trong chiếc nhẫn kia thế nhưng là có hóa không thạch. Nhất định không có khả năng đạp nát. Nhanh chóng bỏ vào trong túi là mấu chốt. Mặt sẹo bay ngược mà ra. Trong mắt thần sắc, tất cả đều là tuyệt vọng kinh ngạc. Theo bay ngược. Trong mắt rốt cục tràn đầy hắc ám. Ta họ Nhậm, ta gọi Nhậm Trung Long. Ta từ nhỏ đã tin tưởng, ta là nhân Trung Chi Long. Bởi vì, ta ra đời thời điểm, trời sinh dị tượng tại mặt trái của ta bên trên. Trời sinh liền có một đạo mặt sẹo. Đây là thượng thiên dấu vết lưu lại. Thượng thiên sợ vứt bỏ ta cái này thiên địa nhân vật chính. Mà cố ý lưu lại vết sẹo. Mặc dù chân thực nguyên nhân. Là ta ra đời ngày ấy, mụ mụ không mở được khe xương, không có cách nào chỉ có sinh nở bằng cách mổ bụng. Nhưng là, đang động đau thời điểm đột nhiên một khối vẫn thạch khổng lồ nện xuống đến. Toàn bộ bệnh viện đều lắc lư một cái. Khi đó ta còn tại mụ mụ trong bụng, bác sĩ giao giải phẫu liền cắm đến ta trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu nộn tạo thành. Nhưng là, đây là thiên ý. Vì cái gì chỉ có ta ra đời thời điểm, mới có thể rớt xuống lớn như vậy tảng đá. Mà lại, hết lần này tới lần khác tảng đá kia, người khác đều vô sự. Liền chính ta bởi vì chấn động nguyên nhân, tại mụ mụ trong bụng liền ăn một đao. Đây đều là thiên ý. Bởi vì, ta là nhân vật chính. Chờ ta lớn lên hiểu chuyện, ta càng thêm vững tin. Ta là nhân vật chính. Bởi vì lúc ấy làm cho cả thành thị chấn động khối đá lớn kia. Liền rơi vào trong nhà của ta. Đập bể vòng bảo hộ. Đây vốn là rất kỳ quái. mục đích chính là rơi vào trong nhà của ta, thì càng kỳ quái. Mặc dù tảng đá kia đem chúng ta nhà đập phá sinh rồi. Mặc dù tảng đá kia trải qua rất nhiều người sau khi nghiên cứu không có gì dùng. Cha ta tìm thật nhiều người hỗ trợ, rời đến sân nhỏ một bên, xem như núi giả. Nhưng, từ khi ta hiểu chuyện, ta liền biết, tảng đá kia khẳng định không đơn giản. Bằng không, từ đâu tới nhiều như vậy trùng hợp. Nhất là chờ ta đi học, nhận thức chữ, bắt đầu nhìn tiểu thuyết mạng. Đang nhìn một cái đặc biệt anh Tuấn tác gia, Phong Lăng Thiên Hạ viết một bản Lăng Thiên truyền thuyết đằng sau. Ta liền càng thêm xác định, ta là nhân vật chính. Đúng thế, quyển sách kia nhân vật chính tại trong bụng mẹ luyện công. Mà ta cũng giống vậy, tại trong bụng mẹ liền chịu một đao. Tên của hắn gọi Lăng Thiên, mà tên của ta gọi Nhậm Trung Long. Ta họ Nhậm, ta là bên trong chữ lót. Cha ta không học thức, không phải võ giả, không có tư chất, nhưng là đặt tên liền cho lấy cái tên này. Cái này cũng là thiên ý, khẳng định đúng thế, cho nên ta là nhân vật chính. Nếu là nhân vật chính, khẳng định có ta bàn tay vàng. Nhưng là, ta bàn tay vàng ở đâu? Tại ta thức tỉnh tinh hồn đằng sau, có thể tu luyện đằng sau, ta liền càng thêm xác định, ta là nhân vật chính. Bởi vì nhà ta rất nghèo, tư chất của ta rất kém cỏi, còn có so ta rõ ràng hơn nhân vật chính mô bản A. Cái này rõ ràng chính là củi mục nghịch tập cưới Bạch Phù Mỹ cố sự A. Nhưng là, ta bàn tay vàng còn chưa tới sổ sách. Nhưng là, nói không chừng, lão thiên gia sớm đã đem ta bàn tay vàng đưa tới. Đúng, chính là tảng đá kia. Nó thật trùng hợp, ta ra đời cùng ngày, liền rơi xuống nhà ta trong viện, đem chúng ta chung sản gia đình đập nát bét, để cho ta ba ba không gượng dậy nổi. Đem tuổi thơ của ta trở nên gian khổ, đây là thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Cho nên ta bắt đầu nghiên cứu tảng đá kia. Ta mượn rất nhiều công cụ, bắt đầu phân giải tảng đá kia. Trước đó rất nhiều người nghiên cứu qua, không có ích lợi gì một khối đá. Nhưng là ta chính là cảm giác hắn hữu dụng. Ta vì phân giải tảng đá kia, dòng dã dùng thời gian 2 năm. Đã dùng hết công cụ. Bởi vì phân giải tảng đá kia cần khí lực, tu luyện của ta thế mà so bình thường còn nhanh hơn. Cái này nhất định là của ta bàn tay vàng cho ta ma luyện. Từng khối đá vụn từ khối này to lớn trên tảng đá bị ta mài xuống tới. Ném đi, rốt cục, ngày hôm đó, ta cảm thấy tảng đá mềm mại. Đúng vậy, người có thể tin tưởng tảng đá mềm mại à? Ta tin tưởng, bởi vì, ta gặp được, tại ta dùng các loại biện pháp, đập tảng đá kia 2 năm đằng sau. Tảng đá kia trở nên chỉ có to như bóng rổ, mà lại, lấy tay sờ lên, rất nhẵn mịn cảm giác, tựa như là mỹ ngọc một dạng cảm nhận. Ta bắt đầu đi đến tiếp tục mai, sau đó hắn trở nên rất mềm mại, rất dễ dàng, liền mở ra, mà lại giống như là một quả dưa hấu một dạng, bị ta đẩy ra. Vào thời khắc ấy, ta thậm chí không thấy bên trong có cái gì, nhưng là ta rất xác định. Ta bàn tay vàng, tới sổ, nhân vật chính của ta chi lộ, rốt cục bắt đầu, ta củi mục nghịch tập chi lộ, rốt cục triển khai, ta sắp bắt đầu trang bức đánh mặt tung hoành thiên hạ lưu lạc giang hồ. Trong này, quả nhiên có một khối đá, ta sờ đến tảng đá kia, tâm ta lập tức an định, hách, thỏa thỏa tới sổ, ta quả nhiên là nhân vật chính, sau đó ta bắt đầu nghiên cứu tảng đá kia. Sau đó ta phát hiện, tảng đá kia, không đúng, phải là của ta hách, có vẻ như tác dụng cũng không phải là rất lớn, nó chỉ là hoàn mỹ ẩn nấp khí tức của ta. Khi đi học, ta rõ ràng ngay tại phòng học, nhưng là, chỉ cần ta không nói lời nào, tất cả lão sư cùng đồng học đều không phát hiện được ta tồn tại. Thậm chí bọn hắn sẽ lãng quên ta, thế là ta đem tảng đá kia thu vào. Ta đã biết tác dụng của nó, ẩn nấp, mặc dù cũng không biết có thể ẩn nấp đến cấp bậc gì. Nhưng là có hắn, ta cái gì đều có thể có. Nhà ta nghèo, từ đạt được tảng đá bắt đầu, ta bắt đầu nếm thử, Ta đi trước trộm nhà hàng xóm tiền, liền theo bọn hắn về nhà. Sau đó nhìn bọn hắn đem tiền thả đứng lên. Sau đó ta xuất thủ, lấy đi, không có phát hiện. Sau đó ta lại trộm rất nhiều người, cho tới bây giờ không ai phát hiện ta. Sau đó ta đi siêu thị, đi cửa hàng, coi trọng thứ gì, cầm liền đi, không ai chú ý ta. Sau đó ta bắt đầu đi tiệm thuốc, tiệm đan dược, tu luyện vật phẩm cửa hàng, coi trọng thứ gì, ta cầm liền đi, không ai chú ý ta. Tu vi của ta bắt đầu phi tốc tăng trưởng, cái này rất bình thường. Ta là nhân vật chính thôi. Ta là Nhậm Trung Long, Nhân Trung Chi Long. Về sau, ta đi tinh hồn ngọc cửa hàng, đi ngân hàng, chỗ đến, thông suốt, không có bất kỳ người nào phát hiện ta. Ta chính là ngưu bức như vậy. Tại ta 18 tuổi năm đó, ta đột phá tiên thiên. Tốc độ tu luyện cũng không phải là rất nhanh, nhưng là, cũng đuổi kịp đại bộ đội tốc độ. 22 tuổi, đến cảnh giới thai tức, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ. Ta phát hiện, ta có cái này đặc thù, ta phải làm thích khách, không có gì bất lợi. Ta hoàn thành rất nhiều người khác kết thúc không thành nhiệm vụ. Ta tại cảnh giới thai tức, ta có thể ám sát đan nguyên cảnh giới, mà lại là đan nguyên cảnh giới đỉnh phong. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ta cứ như vậy đi đến phía sau hắn, một đao chém vào trên cổ. Nếu như chặt không chết, ta thu đao, đứng ở một bên liền có thể. Hắn không phát hiện được ta, chờ thời cơ thích hợp, lại chém một đao. Đến ta 28 tuổi, liền đã đan nguyên tông sư. Ta cưới chúng ta giáo hoa làm vợ, nhưng là ta rất thất vọng. Ta thầm mến nàng nhiều năm như vậy, nhưng là lên giường về sau, ta phát hiện, nàng cùng những nữ nhân khác cũng không có gì khác biệt. Cảm giác giống nhau, tẻ nhạt vô vị, cho nên ta ở bên ngoài còn nuôi không ít tiểu cô nương. Những cái kia tư chất bình thường nhưng là dáng dấp rất xinh đẹp tiểu muội từ bọn họ. Võ đạo tiền đồ đi không xa, nhưng là, chơi rất thoải mái. Ta là có tiền, ta có là tài nguyên, ta sống, so với ai khác đều tiêu sái. Hoặc là phải nói, trên thế giới này không có người so ta tiêu sái hơn. Đến ta tiến vào anh biến cảnh giới, thanh danh của ta đã rất vang. Ta tại đan nguyên cảnh giới đỉnh phong liền đã có thể ám sát hóa vân. Ta chỗ nhận được nhiệm vụ chưa xong không thành, tới vô ảnh đi vô tung, bị người giang hồ xưng là quỷ sát thủ. Bọn hắn đều nói ta thật sự là một đời thiên tài, vượt cấp giết người, đơn giản như vậy. Ta yên lặng xem bọn hắn thảo luận, chẳng thèm ngó tới. Ngu xuẩn phàm nhân a, các ngươi sao có thể biết, làm nhân vật chính trên thân đều là có dạng gì các ngươi chỗ không hiểu rõ nghịch thiên trang bị. Ta liền đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng không phát hiện được ta à? Liên tiếp hoàn thành mấy cái người khác căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ đằng sau, ta thành thế giới dưới đất vương bài sát thủ. Tại anh biến sơ kỳ cảnh giới, liền trở thành vương bài sát thủ. Ta là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Tại ta trước đó, chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Ta là thiên tài, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Ta là nhân vật chính, điểm này cũng là xác định không thể nghi ngờ. Chỉ cần ta từng bước một, làm từng bước đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đứng ở thế giới đỉnh phong. Mỗi khi bọn hắn thảo luận tả hữu thiên vương thời điểm, ta cứ như vậy bình thản nhìn xem. Bởi vì ta biết, tương lai của ta, tất nhiên so tả hữu thiên vương càng thêm huy hoàng. Bởi vì ta là nhân vật chính. Đây chính là nhân vật chính mô bản. Rốt cục tại ngày này, ta gặp được một cái treo giải thưởng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.